Túng ngã chiêu mộ, chương 54, góc truyện audio.com. Editor, Tư Huỳnh, rõ ràng không muốn buông tay cho đến thời điểm cuối cùng. Trung Giật Minh hận không thể đem 3 ngày này trở thành thời gian cả một đời. Nhưng nháy mắt một cái đã qua 3 ngày. Nhớ lại thời gian trong 3 ngày này, hắn không hề có tâm trí làm việc. Hầu như cả ngày lẫn đêm đều ngồi ở trong phòng của hắn và Thư Hoài Đạt. Trước mắt hắn còn hiện rõ khuôn mặt trầm tĩnh và nụ cười nhàn nhạt của Thư Hoài Đạt. Hắn đột nhiên hiểu được, trong 4 năm nay, hắn không hề hiểu được nàng. Hầu hết những gì hắn tặng, Thư Hoài Đạt đều sẽ vui vẻ nhận, mà đôi mắt nàng chưa bao giờ vì hắn mà sáng lên. Giống như bầu trời vào ban đêm, yên ổn và thâm trầm, Thư Hoài Đạt thích nhất là cái gì? Ngay cả hắn là chồng cũng không biết được. Hắn chỉ so với những người bình thường thân thiết hơn một chút. Tiếp xúc nhiều hơn một chút, cái loại cảm giác mãnh liệt trong tình yêu chưa bao giờ xuất hiện giữa bọn họ. Đúng thời gian Thư Hoài Đạt nói, nàng cho người tới thu dọn đồ đạc của nàng đâu vào đấy. Sau đó mang đi, Trung Giật Minh cười tự giễu. Ngay cả gặp mặt lần cuối, nàng cũng không muốn gặp hắn. Trung Giật Minh bước nhẹ nhàng vào căn phòng mà hắn và Thư Hoài Đạt đã từng chung chăn gối 4 năm. Một sự trống rỗng khó tả, chai nước hoa sau khi hắn trở về đã tặng cho nàng. Nó vẫn ở đây, cũng không cho người mang đi. Từ đó tới bây giờ, nàng vẫn không hề động vào. Thư Hoài Đạt chỉ cho người mang đi đồ của nàng. Hầu hết những gì mà Trung Giật Minh tặng, nàng đều để lại, gần tới giờ tan tầm. Thư Hoài Đạt gọi điện cho Úc Uyển Ương. Uyển Ương, chừng nào em về? Ngữ điệu của Thư Hoài Đạt rất bình thản, nhưng câu đầu tiên đã hỏi như vậy, làm cho Úc Uyển Ương thấy hơi kỳ lạ. Chắc khoảng 7 giờ, có chuyện gì sao? Úc Uyển Ương đứng cách mọi người một khoảng, xa xa nhìn vào phim trường thấy Chu Nghệ đang chỉ dẫn cho Hạ Hoàng Diệp và Vu Nghệ Nhiễm. Ân, Thư Hoài Đạt trầm ngâm một lúc, sau đó cười nói. Nhà em có chìa khóa dự phòng không? Có chứ, em chỉ đem theo một chìa, còn một chìa ở nhà. Tuy không hiểu sao Thư Hoài Đạt hỏi như vậy, nhưng Úc Uyển Ương vẫn thành thật trả lời. Kỳ lạ, sao hôm nay Thư Hoài Đạt lại hỏi chuyện này? Nàng từ trước tới nay là người thẳng thắn, khi nói chuyện luôn nhắm ngay trọng điểm, bây giờ lại hỏi vòng như vậy. Thư Hoài Đạt cúi đầu, lên tiếng hỏi. Chìa khóa dự phòng có thể đưa cho chị không? Ngón tay Úc Uyển Ương đang vòng vòng lọn tóc của mình. Nghe Thư Hoài Đạt hỏi thì ngừng lại ngay. Thư Hoài Đạt muốn chìa khóa dự phòng của cô. Tuyệt đối không phải là vì nhìn vật nhớ người. Đại khái chỉ có thể có một khả năng. Ý cười trên mặt Úc Uyển Ương càng đậm. Dương Mi hỏi, Hoài Đạt, chị muốn tới ở cùng với em sao? Nghe Úc Uyển Ương hỏi như vậy. Thư Hoài Đạt cố gắng kiềm chế sự ngượng ngùng, mà Thư Hoài Đạt rõ ràng nghe được ý cười khi Úc Uyển Ương hỏi nàng. Biết rõ như vậy, nên Thư Hoài Đạt theo bản năng siết chặt điện thoại, nhàn nhạt lên tiếng, coi như chị không có nói gì. Khoan đã, chị thẹn thùng sao? Hoài Đạt, Úc Uyển Ương cười càng vui vẻ. Cô xoay lưng đi ra xa hơn nữa. Không muốn người khác nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và Thư Hoài Đạt. Thư Hoài Đạt im lặng, chứng minh Úc Uyển Ương đã đoán đúng rồi. Úc Uyển Ương biết, người mà nhìn bề ngoài mạnh mẽ tưởng chừng không có gì phá nổi thì bên trong càng yếu ớt. Cô chưa thấy Thư Hoài Đạt vì cuộc hôn nhân với Trung Giật Minh mà hao tổn tâm tình. Có lẽ nàng đã quen với việc đem tất cả mọi chuyện giấu ở trong lòng. Hoặc có thể là tại vì cô. Sau đó, hai người toàn nói chuyện không đâu. Làm cho Thư Hoài Đạt cảm thấy bất an, khi đi đến một góc hoàn toàn cách biệt với những người xung quanh. Úc Uyển Ương mới nhẹ giọng ôn nhu nói, Hoài Đạt, chị phải biết rõ ngày nào em cũng muốn được gặp chị. Mỗi đêm đều mơ thấy chị đến ở cùng với em muốn còn không được. Uyển Ương, thất lạc trong lòng, chỉ vì một câu này của Úc Uyển Ương mà lập tức biến mất không còn một chút nào. Thư Hoài Đạt cảm nhận đang có dòng nước ấm chảy trong lòng. Thư Hoài Đạt cảm thấy Úc Uyển Ương lúc nào cũng thẳng thắn thể hiện tình cảm của mình ra. Tuy chỉ là nói chuyện qua điện thoại, nhưng Thư Hoài Đạt vẫn cảm nhận được sự mãnh liệt trong đó. giống như đại dương trong đêm tối yên tĩnh, bình thường có thể ngắm nhìn thưởng thức, nhưng khi có sóng ngầm nổi lên, là tưởng chừng có thể nuốt chửng mọi thứ. Thư Hòa Thái biết rõ Thư Hoài Đạt sẽ không ở lại nhà, nên cũng không cảm thấy bất ngờ. Trước khi kết hôn, nàng ngẫu nhiên sẽ ở lại nhà riêng của mình. Bây giờ đã ly hôn thì mọi chuyện sẽ khôi phục lại như trước kia. Hoài Đạt, đồ đạc bên kia con đã đem về hết chưa? Ông cầm chén trà ngồi kế bên Thư Hoài Đạt. Ninh Mi nói, nếu như tâm tình không tốt, thì giảm bớt công việc lại, ra ngoài giải khuây, không cần ép buộc bản thân quá. Thư Hoài Đạt từ nhỏ đã không giống như những đứa trẻ khác, hay khóc nháo, nàng hiểu chuyện rất sớm, các mặt đều rất đúng mực. Hai tử như vậy, tất cả các gia đình đều muốn. Thư Hòa Thái vừa mừng vừa lo nàng cất giấu tâm tư quá nặng. Nhưng rất may mắn, tới giờ vẫn không có khuynh hướng gì xấu xảy ra. Không có việc gì đâu ba. Thư Hoài Đạt trấn an ngược lại. Con sẽ qua chỗ của Mậu Ngôn ở vài ngày, sau đó về lại bên nhà con. Nói đến đây Thư Hoài Đạt thấy rất áy náy, vì tâm tư riêng mà đã mấy lần nói dối Thư Hòa Thái. Nhưng hoàn cảnh hiện tại không thể làm gì khác được. Cho tới hôm nay nàng mới nhận ra được tình yêu chân chính. Nhưng trong lúc nhất thời không thể thẳng thắn với Thư Hòa Thái được. Chỉ có thể nói dối chống đỡ rồi sẽ tìm cách giải quyết sau. Cũng tốt, coi như đi thả lòng. Thư Hòa Thái vui vẻ đồng ý. Ông rất lâu rồi không có quyết định gì thay cho Thư Hoài Đạt. Nàng có đầy đủ năng lực tự hỏi và hành động quyết đoán trong tất cả mọi việc. Nếu cần, ông chỉ giúp đỡ, chứ không phải can thiệp vào. Hai cha con hàn huyên một chút thì Thư Hoài Đạt rời khỏi thư gia. Tuy nhiên nàng không phải tới nhà của Trầm Mậu Ngôn, mà lái xe thẳng tới nhà của Úc Huyền Ương. Nhận được điện thoại của Thư Hoài Đạt, Úc Huyền Ương vội vàng chạy xuống lầu đón nàng. Thư Hoài Đạt chỉ mang theo một cái vali, đại khái chỉ mang theo một ít quần áo thôi. Úc Huyền Ương nắm tay Thư Hoài Đạt vào nhà. Đóng cửa lại, đã vài ngày không gặp, lúc trước chỉ cần được nói chuyện điện thoại với Thư Hoài Đạt cũng làm cho cô vui vẻ rất lâu rồi. Nhưng bây giờ, chỉ thông qua điện thoại để giảm bớt nhớ nhung không thể làm cho cô thỏa mãn được. Cô muốn được gặp Thư Hoài Đạt, muốn cảm nhận được độ ấm của nàng. Hoan nghênh Thư Tổng tới nhà của em, có phải đêm nay không cần đi đúng không? Úc Huyền Ương nhẹ nhàng nói bên tai của Thư Hoài Đạt. Cả người dán sát vào làm Thư Hoài Đạt không thể không dựa vào cánh cửa. Tay của cô có thể cảm nhận rõ lồng ngực của Thư Hoài Đạt phập phồng. Cô vui vẻ cười nhẹ nhàng, quanh quẩn bên tai Thư Hoài Đạt. Thư Hoài Đạt hơi hơi quay đầu qua đối mặt với cô. Đào hoa trong mắt như mặt nước bị gợn sóng. Ý cười nồng đậm, thản nhiên lên tiếng, em đoán thử xem, em đoán là không rồi. Hơn nữa không chỉ đêm nay. Mà còn nhiều đêm nữa, hơi thở của Úc Huyền Ương như có như không phả lên mặt của nàng. Giống như phối hợp với Úc Huyền Ương, nàng khẽ nâng cầm, mặt hai người gần trong gang tấc. Úc Huyền Ương cười tươi, hôn lên môi Thư Hoài Đạt. Cô giống như các nghệ thuật danh gia, dùng đầu lưỡi phát họa môi của Thư Hoài Đạt. Khi giữa môi hai người, xuất hiện cái lưỡi mềm mại ướt át mang hương vị riêng của Úc Huyền Ương đã thổi bay lý trí của Thư Hoài Đạt. Thư Hoài Đạt quay qua ôm chặt Úc Huyền Ương, hai tay vuốt vẻ lưng cô, ngực của Thư Hoài Đạt phập phồng dồn dập, miệng lưỡi hai người giao nhau, vang lên tiếng mập mờ rất nhỏ. Điều này làm cho Úc Huyền Ương cảm nhận được Thư Hoài Đạt đang lờ mờ lộ ra dục vọng của nàng. Cô biết, hai người đều rất nhớ đối phương. Chỉ hôn một lát, Thư Hoài Đạt lùi về sau một chút, môi lưỡi hai người tách ra, Thư Hoài Đạt cố gắng điều chỉnh lại hô hấp của mình. Úc Huyền Ương luyến tiếc hương vị của Thư Hoài Đạt, liếm liếm môi của mình, kéo tay của nàng nói, đi, tới phòng em, Hoài Đạt, chị ở cùng phòng với em được không? Úc Huyền Ương vừa lôi kéo, vừa hỏi, hai người là người yêu của nhau, cần gì phải để ý những chuyện này? Ở bên ngoài, đương nhiên Úc Huyền Ương sẽ tận lực giữ khoảng cách với Thư Hoài Đạt. Nhưng trở về nhà, không cần phải có bất kỳ quy tắc gì. Chị vừa dọn tới đây, em kêu chị ở cùng phòng với em. Tư Hoài Đạt đi theo Úc Uyển Ương vào phòng tới bên cạnh tủ quần áo thì dừng lại. Bỏ vali xuống, lên tiếng chọc tức, hai chúng ta không cần phải từ từ phát triển sao? Mới đầu là hai phòng rồi sau đó mới chung phòng. Úc Uyển Ương quay đầu, cười bí hiểm, tới gần hơn, nhỏ giọng nói, chậm cái gì, là ai hồi chiều muốn hỏi em lấy chìa khóa dự phòng? Là ai thẹn thùng muốn cùng ở với em? Ân, người này đương nhiên là Thư Hoài Đạt rồi. Nàng mím môi từ từ cong lên. Nắm tay của Úc Uyên Ương hỏi. Sao em không hỏi chị? Chuyện giải quyết sao rồi? Không có gì để hỏi. Em tin chị, Úc Uyên Ương phát hiện. Từ ngày đầu quen biết Thư Hoài Đạt thì đã không nghi ngờ nàng cái gì. Cũng không sợ nàng tiếp xúc mình có mục đích gì. Úc Uyển Ương cảm nhận được khoảng thời gian đó, Thư Hoài Đạt đối với cô ít nhất cũng có sự chân thành. Cho đến khi, hết chuyện này rồi chuyện khác xảy ra, cô càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Hơn nữa, trên người của Thư Hoài Đạt như có loại ma lực nào đó, làm cho người khác khống chế không được mà tin tưởng nàng. Dựa vào nàng, cho dù khi biết được, Thư Hoài Đạt tiếp cận cô là có mục đích. Nhưng khi nàng gọi điện thoại, không phủ nhận trong lòng cô có vui sướng, Thư Hoài Đạt và Úc Uyển Ương cùng nhau đem quần áo của nàng sắp xếp vào tủ. Sau khi xong, đóng cửa tủ lại, nàng nói, Uyển Ương, chị đã để người làm dọn dẹp tất cả đồ đạc của chị đem về nhà chị rồi. Và hẹn với Trung Giật Minh vài ngày nữa tới nhà ba mẹ chị ký hiệp nghị. Trải qua việc bị Trầm Mậu Ngôn đả kích, sự cố chấp của Trung Giật Minh không mất hết nhưng cũng giảm phân nửa. Quan trọng, Trung gia ép hắn, hắn cũng sẽ không làm ra chuyện gì nữa. Ân, cũng rất nhanh rồi, nhưng bây giờ chị tới chỗ em, sẽ không có chuyện gì chứ? Úc Uyển Ương nắm tay Thư Hoài Đạt đi tới giường ngồi xuống. Gần đây Trung Giật Minh cũng không có tìm cô, bởi vì hắn xảy ra chuyện với Thư Hoài Đạt, làm gì còn tinh thần nghĩ tới cô chứ? Sẽ không, chị đã nói với ba chị sẽ ở nhà Mậu Ngôn một thời gian rồi về nhà chị. Còn Trung Giật Minh, hắn bây giờ lo ứng phó với gia trưởng của Trung gia còn không kịp. Thì có thể làm cái gì đây? Khóe miệng của Thư Hoài Đạt nở nụ cười bình tĩnh, toàn bộ cục diện đều nằm trong tầm khống chế của nàng. Bởi vì nàng đã cân nhắc, tính toán rất kỹ để có thể thỏa được nguyện vọng của bản thân. Thư Hoài Đạt nói rất nhẹ nhàng, mà Úc Uyển Ương cũng bắt được trọng điểm. Nàng nói với ba mẹ ở nhà của Trầm Mậu Ngôn, nhưng lại tới chỗ của cô. Úc Uyển Ương nhớ rõ, Thư Hoài Đạt từng ở phòng bếp nàng ăn chén mì đã cho là tùy hứng rồi. Bây giờ vì để được ở bên cô, lại phải nói dối, vậy có phải là càng tùy hứng hay không? Nếu như để gia trưởng Thư gia biết nàng nói dối vì một nữ nhân, thì có phải sẽ có chuyện lớn xảy ra hay không? Hoài Đạt, ân, em thích chị, rất thích, rất thích. Úc Uyển Ương khẽ hôn lên khóe miệng nàng. Được một người tốt về mọi mặt thích như vậy. Đại khái Úc Uyển Ương có một chút lo lắng. Sợ một ngày nào đó mình không còn được nàng yêu thích nữa. Thậm chí một cái liếc mắt cũng không dành cho mình. Úc Uyển Ương tự nhiên hiểu được lý do mà Trung Giật Minh không muốn mất Thư Hoài Đạt. Không phải cô quên những gì hắn muốn làm với cô, mà là đồng tình, hắn đã từng có được Thư Hoài Đạt, từng được nàng muốn cùng hắn trải qua hết một đời. Mà bây giờ, cả gặp hắn một lần, nàng cũng không muốn. Thư Hoài Đạt là một người rất lý trí, rất rõ ràng, nhưng cũng rất ôn nhu, luôn mang lại cho người yêu niềm hạnh phúc to lớn. Nếu một ngày bị bức phải rời xa, thì giữa thiên đường và địa ngục sẽ có sự chênh lệch rất lớn. Có bao nhiêu thích đây? Không khí ấm áp làm cho lòng Thư Hoài Đạt ngứa ngáy. Nàng vòng tay ôm eo của Úc Uyển Ương. Nàng vốn không thích chuyện vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Nhưng với Úc Uyển Ương thì nàng càng ngày càng mê luyến cảm giác đụng chạm này. Rất thích, em không hoài nghi sẽ có một ngày em yêu chị. Úc Uyển Ương hôn lên môi dưới nàng. Dùng lưỡi khẽ liếm, đầu lưỡi cảm nhận rõ ràng được sự mềm mại. Chữ, yêu, này đã một khoảng thời gian nàng không được nghe. Trung Giật Minh đã từng nói, lúc hai người mới yêu nhau, thời điểm kết hôn, sinh nhật nàng và cả ngày kỷ niệm, những lúc hắn nói cũng không đem lại cho nàng cảm xúc sâu sắc gì. Nhưng bây giờ, nàng lại khao khát chữ yêu này từ miệng của Úc Huyền Ương. Chị sẽ chờ tới ngày đó, nhưng ngày đó là ở tương lai. Còn hiện tại, có phải hai chúng ta nên đi tắm rồi nghỉ ngơi hay không? Thư Hoài đặt lùi về một chút, để Úc Huyền Ương ngừng lại động tác của mình. Nếu cứ như vậy, nàng không khắc chế được mà hôn sâu. Vậy bây giờ chúng ta có phải phân phòng ngủ hay không? Bắt đầu từ hai cái giường rồi từ từ phát triển thành một cái giường. Ân, Úc Huyền Ương cười rất xinh đẹp, đưa tay làm bộ như muốn nhéo hông của Thư Hoài Đạt. Nếu em thấy cần phải như vậy thì chị cũng không ngại ngủ một mình đâu. Vừa nói vừa đứng lên như né tránh tay của Úc Huyền Ương. Trong mắt hiện lên sự ôn nhu lẫn thâm ý, em mới không cần. Em muốn ngủ cùng chị, hôm nay như vậy, ngày mai cũng vậy, muốn mỗi ngày cũng được như vậy. Úc Huyền Ương đứng lên, kéo Thư Hoài Đạt ôm vào lòng, tóc của hai người quấn vào nhau. Úc Huyền Ương lại tiến sát vào hôn lên môi nàng. Thư Hoài Đạt chỉ đẩy nhẹ bả vai cô hai lần. Không có kết quả thì tùy ý cô muốn làm gì thì làm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật thư tổng của chúng ta cũng thụ không chịu nổi. Cách chương.